Chương 497, bọn họ là cứu ta người. Bọn họ là cứu ta người. Thúc Ngân không nói thêm gì, nói chỉ là câu này. Lời này vừa nói ra, nữ vương bệ hạ thần sắc biến đổi, ngay cả Đa Khả mấy người đều hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ chính là cứu Thúc Ngân người. Thúc Ngân đại ca nói, những cái kêu cứu người khác không có cần cầu bất luận cái gì hồi báo, trực tiếp thả hắn đi. Nói như vậy, bọn họ căn bản cũng không để ý tinh linh tộc tất cả, chỉ là bọn hắn cần muốn đồ sinh trưởng tại tinh linh quốc, cho nên bọn họ mới có thể đến đây. Cái kia nữ vương bệ hạ ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt mấy người một chút, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nếu là cứu Túc Ngân người, nói đi, các ngươi muốn là cái gì? Trọng Nguyệt mấy người không nghĩ tới nàng thái độ thế mà chuyển đổi nhanh như vậy. Túc Ngân đối với nàng mà nói, hẳn là rất trọng yếu người a, nếu không có như thế, sẽ không ở Túc Ngân nói bọn họ là cứu người khác về sau, sẽ tới đây sao? Một cái lớn chuyển biến. Bất quá là không phải trọng yếu người, cùng bọn họ không có liên quan quá nhiều. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, chúng ta muốn một gốc lưu ly hoa. Lưu ly hoa nữ vương bệ hạ không thể tin được nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người, các ngươi thực chỉ là muốn lưu ly hoa không có lầm chứ? Cái kia lưu ly hoa tại tinh linh quốc Duy Nạp sông bên cạnh có rất nhiều. Những người này muốn thế mà chỉ là một gốc lưu ly hoa ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, chúng ta chỉ là muốn lưu ly hoa, cái kia lưu ly hoa đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, nhưng đối với các ngươi mà nói, khả năng chẳng phải là cái gì. Đây chính là chênh lệch, bên ngoài tìm lâu như vậy đều không có lưu ly hoa tin tức, có thể nhìn cái này nữ vương bệ hạ vừa rồi phản ứng, liền biết tinh linh này trong nước có rất nhiều lưu ly hoa. Nếu như các ngươi muốn là lưu ly hoa, ta nghĩ Túc Ngân trên người là có. Nữ vương bệ hạ khẽ cười nói, Túc Ngân cực kỳ ưa thích lưu ly hoa, hơn nữa hắn mới Duy Nạp sông trở về, trên người phải có. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Túc Ngân. Túc Ngân nhíu nhíu mày lại, tại mọi người nhìn soi mói, bày mở tay ra, ngay sau đó hai gốc lưu ly hoa xuất hiện ở Túc Ngân trong tay. Lưu ly hoa đóa hoa là màu lam, rễ cây cùng cái khác hoa không giống nhau, là trong suốt màu tím nhạt. Quang mang chiếu xạ tại rễ cây phía trên thời điểm, cực kỳ đẹp đẽ, vì vậy lấy lưu ly làm tên cho ngươi. Túc Ngân đạm mạc nói một câu, cầm trong tay lưu ly hoa cho đi Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cầm qua lưu ly hoa, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền đem lưu ly hoa bỏ vào không gian. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền lấy đến lưu ly hoa bệ hạ. Trọng Nguyệt mới đưa lưu ly hoa thu hồi đến, cung điện bên ngoài liền vang lên thanh âm kinh hoàng. Ngay sau đó một cái tóc màu vàng kim tinh linh nam tử chạy vào, bên trên khí không đỡ lấy khí nói ra, nữ vương bệ hạ, Duy Nạp sông quái vật lại bắt đầu hoạt động, hiện tại Duy Nạp sông nước lên rất lợi hại, chung quanh tinh linh thành trấn rất nguy hiểm. Cái gì? Cái kia nữ vương bệ hạ chợt đứng lên, nhìn phía dưới mấy cái tinh linh nói ra, Túc Ngân, Đa Khả, lập tức xuất chiến tinh linh nhất tộc tiến đến. Đúng. Đa Khả ứng thanh, nhìn xem Túc Ngân nói ra, đại ca, ta đi rơi chiến tinh linh, ngươi trực tiếp đi Duy Nạp sông là có thể. Dứt lời, Đa Khả vô cùng lo lắng chạy ra cung điện. Cái khác ba cái tinh linh QNZ đi theo các ngươi phải cùng ta cùng đi nhìn xem sao? Túc Ngân nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người hỏi. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy liếc nhau một cái, cuối cùng Bắc Minh Dạ nhìn xem cung điện bên ngoài, đạm mạc nhẹ gật đầu.